Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 80, Mộc Nhược Thủy mưu hoa. Mộc Nhược Thủy đối cái này thực nghiêm túc, nhưng Tô Phi không tin. Cố đây, căn bản liền không có cầm những cái kia loạn thất bát tao ngôn luận để ở trong lòng. Trạng vạng, Mộc Giản từ Tô Phi nhẫn không gian bên trong tỉnh lại. Tô Phi, Tô Phi, tam trưởng lão đi không? Mau phóng ta đi ra ngoài. Uy, nghe được đến ta nói chuyện sao? Phóng ta đi ra ngoài. Tô Phi có thể nghe thấy. Thế nhưng, hắn ở trên giường đả tọa. Thân thể đột nhiên không nghe sai khiến. Liền khí lực nói chuyện cũng không có. Đinh, đồng thời, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, đừng lộn xộn. Người cái này là chúng cương thi cổ. May mà thần thức hãy còn tại, có thể đi vào hệ thống nội coi cảnh giới. Cương thi cổ là cái gì? Hắn hỏi, là một loại có thể để người toàn thân lâm vào trạng thái tê dại độc cổ. Ta là lúc nào bị người gieo cương thi cổ? Này, thật xin lỗi, ta cũng không biết, liền tiểu phi cơ đều không biết. Xem ra vì hắn gieo cương thi cổ người nọ, nhất định dùng cực kỳ cao minh thủ pháp. Vì thế, hắn lại lần nữa hỏi, tiểu phi cơ, vậy ngươi nói cho ta, bên trong cương thi cổ người, thông thường sẽ tại bao lâu về sau phát tác? Hắn nghĩ, chỉ cần có thể biết độc phát thời gian, liền có cơ hội suy tính ra hạ cổ người, nhưng chẳng biết tại sao. Tiểu phi cơ nhăn nhăn nhó nhó hảo một trận, như là sớm đã biết thật lẫn, rồi lại không muốn nói xuất khẩu. Tô Phi sắc mặt trầm xuống, nói đi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Tiểu phi cơ không chịu nổi truy vấn, trần chờ nói, 3 giờ, đây là tiểu phi cơ đáp án. Chính là, này đáp án thật là thực ngọa tàu. 5 giờ trước, Mộc Nhược Thủy tới nơi này tìm hắn. Thẳng đến 2 giờ trước kia, Mộc Nhược Thủy mới từ hắn nơi này ly khai. 3 giờ, nói cách khác, không, không thể nào. Tô Phi nói, tuyệt đối không thể là nàng. Chủ nhân, ngươi cũng có thể cảm nhận được, thể bên trong cương thi cổ thực ôn hòa, sẽ không thương tánh mạng của ngươi, thậm chí sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành tác dụng phụ. Nhiều lắm chính là lơ là cái một ngày một đêm mà thôi. Tiểu phi cơ nói như vậy ý tứ đã thực rõ ràng, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, tiểu phi cơ liền biết hạ cổ người chính là Mộc Nhược Thủy. Cho nên Tô Phi truy vấn độc phát thời gian khi đó, nàng mới có thể như vậy ngượng ngùng. Ai, được rồi, nếu là nàng làm, ta không có gì đáng nói. Chủ nhân, ngươi liền không suy nghĩ biết nàng vì cái gì làm như thế? Suy nghĩ lại như thế nào? Tâm tư của nàng, ta nhưng đoán không ra. Kỳ thật thực dễ dàng đoán. Tiểu phi cơ nói, ý của ngươi là, ngươi biết, không rời 10. Vậy ngươi, run lẩy bẩy như vậy nửa ngày, mau nói trọng điểm a. Ách, tiểu phi cơ ấp ủ một trận, nhưng thật ra là có chuyện như vậy. Ngươi suy nghĩ à, Mộc Nhược Thủy là nữ nhân đúng không? Đúng, nữ nhân là loại hình gì động vật? Nữ nhân, huy, ngươi có thể đừng vòng vo sao? Cái này đều đã đến lúc nào rồi? Sảng khoái điểm sẽ chết sao? Nữ nhân là cảm tình động vật. Cái này còn dùng ngươi nói. Chủ nhân, ngươi đừng vội, nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Ta tận lực, chủ nhân. Người suy nghĩ à, nữ nhân là cảm tình động vật, sở dĩ bọn họ làm sự tình phía trước, thông thường cầm cái gì phóng tại đệ nhất vị. Người là nói cảm tình, không sai, tiểu phi cơ tự tin nói, theo ý ta, chính là nhân vì nàng đối ngươi sinh ra cảm tình, cho nên mới sẽ làm như vậy. Cái quỷ gì? Tô Phi là càng ngày càng nghe không hiểu. Tiểu phi cơ giải thích nói, chủ nhân, ta biết ngươi khẳng định là nghe hồ đồ rồi. Kỳ thật chuyện này, con muốn từ 8 năm trước, Mộc Giản rời đi Cầm Kiếm Sơn. đi trước đạt mặt trấn thời điểm bắt đầu nói lên. Ếch, ngươi nhưng xả đến thật đủ xa. Không xa, không hề xa chút nào. Tiểu phi cơ nói, 8 năm trước, ngươi mới 6 tuổi, Mộc Giản 5 tuổi, mà Mộc Nhược Thủy đâu? Nàng đã 20 tuổi, là mới biết yêu tuổi. Cho nên đâu, năm ấy, nàng gặp một cái đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu nam nhân. Ếch, nam nhân sao? Nghe được cái này, Tô Phi trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Phiền toái ngươi nói tiếp. Đừng có ngừng. Tiểu phi cơ tiếp tục đi xuống nói. Nam nhân kia đến từ bầu trời. Được xưng là áp đảo người. Yêu, ma, thú, tiên, thần. Chỗ có chủng tộc phía trên chân thần. Hắn cùng Mộc Nhược Thủy nói rất có bao nhiêu quan chân thần cố sự. Cái này bên trong liền bao gồm chân thần ở đột phá tu vi cảnh giới thời điểm. Thiên không dám phạt, không dám oán, chỉ có mệnh bàn có thể tả hữu chân thần vận mệnh. Nghe đến mấy cái này, Tô Phi đột nhiên có chút đã hiểu, đồng thời lại lâm vào một trận hoang mang. Tiểu phi cơ, ngươi là như thế nào biết này đó? Bởi vì chính nàng nhắc tới những cái đó sự, ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được nàng qua đi trải qua. Ngạch, Tô Phi biết. Tiểu phi cơ đích xác có năng lực như vậy, nhất thời đầu óc hỗn loạn, suýt nữa quên mất tiểu phi cơ là hệ thống tinh linh có chuyện như vậy. Chính là, người vừa mới nhắc tới 8 năm trước Mộc Giản đi đạt mặt trấn. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nhược Thủy sự tình, cùng Mộc Giản có quan hệ? Đương nhiên là có, tiểu phi cơ nói, 8 năm trước. Mộc Giản sở dĩ xuất hiện tại Đạt Mạt Trấn, kỳ thật nàng liền là cố tình đi tìm ngươi. Cố tình? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta cùng với Mộc Giản tương ngộ đều không phải là ngẫu nhiên? Ha ha, trên đời này nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên. Rất nhiều nhìn như ngẫu nhiên sự tình đều là có người ở sau lưng mưu kế tỉ mỉ ra tới kết quả. Mưu hoa sao? Cái này từ tiểu phi cơ trước nay đều dùng vô cùng cẩn thận. Nói cách khác, chúng ta tương ngộ từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi âm mưu. Không, ta không phải ý tứ này. Mưu hoa cùng âm mưu vẫn là có khác nhau. Mộc Nhược Thủy làm như thế đều không phải là ác ý. Như vậy người cũng biết mục đích thực sự của nàng. Nàng là yêu cầu chứng một kiện sự tình. Thân phận của ta. Đúng vậy, tiểu phi cơ nói. Mộc Nhược Thủy đã từng thấy qua cái kia chân thần nói qua. Đạt Mạt trong trấn có chân thần. Chỉ cần tìm được vị này chân thần, Mộc gia mới có thể tránh cho bị diệt tộc khả năng. Nguyên lai như vậy, Tô Phi rốt cuộc đã hiểu. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa phòng của hắn mở ra, có người len lén lẻn vào, hắn vô pháp mở hai mắt. Đinh, tiểu phi cơ nói, là Mộc Nhược Thủy, ta biết, tuy rằng không thấy được, nhưng kỳ thật hắn đã đoán được. Mộc Nhược Thủy để sát vào trước giường của hắn, thấp giọng nói, Tô Phi, ngươi đừng trách ta, là ngươi cùng Mộc ra tiền đồ, ta cần thiết làm như thế. Nói, nàng đem Tô Phi thân thể tàng nhập nhẫn không gian bên trong. Theo sau, triệu hồi ra Tử Dực Phượng Hoàng, cực nhanh rời khai Ngạo Thế Sơn Trang. Tô Phi bị nhốt tại nhẫn không gian bên trong, cũng không biết nàng hướng tới phương hướng nào bay đi. Hô hô, bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió, đồng thời còn có thể nghe được Mộc Nhược Thủy liên thanh thở dài. Có thể thấy được, giờ phút này trong lòng của nàng nhất định rất ngột ngạt. 2 giờ về sau, đêm khuya, tiếng gió rốt cục cũng đã ngừng. Mộc Nhược Thủy thu hồi Tử Dực Phượng Hoàng, đem hắn từ nhẫn không gian bên trong thả ra. Bên tai truyền đến một trận thác nước dòng nước thanh. Không khí xung quanh thực lạnh, so Nam Xuyên mênh mang tuyết sơn càng lạnh. Tô Phi, đừng sợ. Ta đem ngươi ở lại chỗ này. về sau ngươi cứ yên tâm ở chỗ này tu hành. Đến tối mai, trên người của ngươi cương thi cổ liền sẽ tự động hóa giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.